Chiến thần bất bại, chương 4164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4164. Viên Thiên Canh nhìn chăm chú vào Tiêu Chính Văn, không dám tin mọi chuyện mình nhìn thấy, mặc dù ngay cả Viên Thiên Canh cũng không tin Tiêu Chính Văn có thể đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ông ta không thể không tin. Rốt cuộc cậu ta là ai? Lúc này Tần Lương Ngọc cũng ngơ ngác. Đế Tuấn trong truyền thuyết cũng không làm được như vậy. Nhưng Đế Tuấn là thần vương, vốn dĩ là con của trời đất này. Chuyện này không thể so sánh được. Trần Huy Tổ vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên nói. Đừng thấy Trần Huy Tổ chỉ là một người trẻ tuổi mà lầm. Nhà họ Trần có quá nhiều bí mật mà người ngoài không biết. Tức là không ai hiểu được thế giới này bằng người nhà họ Trần. Dù là tổ tiên của ông ta Trần Khánh cũng không thể liên tục đột phá đến đế cảnh mà không dấy lên động tĩnh gì như Tiêu Chính Văn. Hơn nữa lúc đầu khi Điện Thần Long rời đến ngoài lãnh thổ, Trần Huy Tổ đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn chỉ mới là cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Đến giờ mới qua được bao lâu cơ chứ? Tiêu Chính Văn lại đột phá thẳng đến đế cảnh. Mặc dù ngoài lãnh thổ không hiếm cao thủ đế cảnh, nhưng người có thể đột phá từ cảnh giới nhân hoàng lên đế cảnh trong thời gian ngắn thì Tiêu Chính Văn là người đầu tiên trong lịch sử. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Năm đó lúc Bạch Khởi đột phá đế cảnh đã gần 200 tuổi rồi. Dù là thế Bạch Khởi cũng được gọi là thiên tài hàng triệu năm mới có. Nhưng so với Tiêu Chính Văn, ngay cả Bạch Khởi cũng tự cảm thấy mình không bằng. Dù vậy khí tức của Tiêu Chính Văn vẫn đang không ngừng tăng lên. Không lâu sau đã đột phá thẳng đến kết giới tầng 2 của đế cảnh, khí tức lại nâng lên một tầng. Sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ của đế cảnh cấp 3 ập đến. Lúc này không chỉ mấy người Tần Lương Ngọc cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên mà ngay cả những người đang đột phá xung quanh cũng đều vây quanh lại. Vì cảnh tượng trước mắt quả thật quá mức chấn động. Cách chương.